Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lúc này Mộ Dung Cầm đã sớm sợ vỡ mật, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phan Doãn, Mộ Dung Cầm chỉ hận không thể đập nát đầu của cô ta. Anh Cầm, đi dạy dỗ anh ta, lần này em sẽ chụp lại giúp anh. Phan Doãn làm ra vẻ giận dữ, đồng thời lấy điện thoại ra, mở camera. Mà Tần Trạm thì yên lặng ngồi ở chỗ đó, tiếp tục ăn cơm của mình. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Người trẻ tuổi, giọng điệu thật lớn, Ngũ Hào chắp tay sau lưng, liên tục cười lạnh. Mộ Dung Cầm kiên trì đứng lên, ngượng ngùng cười nói, hôm nay tôi không thoải mái, nếu không hôm nào chúng ta đánh lại, được không? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hôm nào, Ngũ Hào lập tức giận tím mặt, thằng nhóc cậu dám đùa tôi. Một tiếng gầm thét thế mà mang theo cả nội lực, ngay cả chén nước trên bàn đều bị chấn động vỡ nát mấy cái. Mộ Dung Cầm càng thêm sợ hãi, anh ta lùi lại hai bước theo bản năng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống từ trên trán. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Thằng nhóc kia, nếu cậu không ra tay, tôi sẽ ra tay trước đấy. Ngũ Hào siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói. Việc đã đến nước này, Mộ Dung Cầm cũng không quan tâm gì tới mặt mũi nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chỉ thấy anh ta vội vàng khua tay nói, ai ngà, thật ra anh hiểu nhầm rồi, tên tội phạm nước ngoài kia căn bản không phải do tôi giết tôi. Tôi khoác lác mà thôi. Anh Cầm, rõ ràng chính là anh mà, ngày đó anh còn nói nữa. Phan Doãn ở một bên nói, cô câm miệng cho tôi. Mộ Dung Cầm quát to, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ha ha ha, hóa ra là hạng người ham sống sợ chết. Ngũ Hào cất tiếng cười to lên, nếu không ra tay nữa, cậu sẽ không còn cơ hội đâu. Đã thấy hết đường chối cãi, Mộ Dung Cầm đành phải cắn răng, đứng dậy. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Anh ta dồn hết sức cả người lên hai nắm đấm, chân dẫm trên mặt bàn, cơ thể bay lên không. Chịu chết đi, Mộ Dung Cầm hét lớn một tiếng, nắm đấm lao thẳng về phía ngực Ngũ Hào. Ngũ Hào chắp tay sau lưng, không hề động một chút nào, mặc cho nắm đấm của Mộ Dung Cầm rơi lên trên người. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Dầm, Ngũ Hào ưỡn ngực mà lên, thế mà dùng ngực đánh tới hai tay của hắn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chỉ gặp Mộ Dung Cầm lập tức rút lui, hai tay bị chấn động đến run lên. Một quyền này, giống như đập vào trên đá. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Cầm nhìn tay mình, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Anh Cầm, anh đừng ẩn giấu thực lực, mau chóng dạy dỗ anh ta. Chúng ta còn phải ăn cơm nữa. Phan Doãn ở một bên thúc giục, nghe thấy Phan Doãn nói vậy, Mộ Dung Cầm đen cả mặt. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Á, phụ nữ ngu xuẩn này, muốn hại chết mình sao? Gân xanh nổi lên trên trán Mộ Dung Cầm, thầm mắng liên tục. Ẩn giấu thực lực, Ngũ Hào nhíu lông mày lại, được vậy tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội. Mộ Dung Cầm nào còn có tâm trạng đánh tiếp, anh ta gần như cầu xin tha thứ, nói anh à, anh thật sự hiểu lầm rồi, hai người kia căn bản không phải do tôi giết. Thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy bọn họ, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ha ha, sợ hãi. Ngũ Hào cười lạnh một tiếng, lúc cậu ra tay với bọn họ, nên nghĩ tới thập long môn chúng tôi sẽ trả thù. Thật sự không phải là tôi. Mộ Dung Cầm gấp gáp đến mức sắp khóc, anh ta liều mạng giải thích không phải mình, mà Phan Doã thì ở một bên không ngừng nói chính là anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tôi không có thời gian nói nhảm với cậu, sắc mặt của Ngũ Hào lỗ dần dần lạnh xuống, đi chết đi. Vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy cơ thể cao lớn của Ngũ Hào biến mất trong nháy mắt, sau đó liền tới đến trước người Mộ Dung Cầm. Ngay lập tức anh ta dùng thân thể huých mạnh vào cơ thể yếu ớt của Mộ Dung Cầm, thân thể Mộ Dung Cầm lập tức bay ra ngoài, đập mạnh lên trên mặt bàn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, một tiếng vang, răng rắc, thật lớn, toàn bộ mặt bàn đều bị nện đến nát. Tần Trạm khẽ chau mày, anh vừa cầm lấy đũa chuẩn bị kẹp một miếng cá, cái bàn đã bị đập nát. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Mấy người muốn đánh thì ra ngoài đánh, đừng quấy rầy tôi ăn cơm. Tần Trạm lạnh giọng nói. Ngũ Hào khẽ chau mày, không khỏi nhìn Tần Trạm một chút nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Mộ Dung Cầm bị đánh đến mức miệng chảy đầy máu, anh ta bò từ dưới đất dậy, bịch. một tiếng quỳ trên mặt đất liều mạng cầu xin tha, thật sự không phải là tôi, anh à, tôi chỉ vì muốn tán cô nàng này nên mới bốc phét thế thôi, cầu xin anh hãy tha cho tôi biết sai rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Anh Cẩm, anh nói cái gì đó? Phan Doãn há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Con mẹ nó, cô câm miệng cho tôi. Chấm, Mộ Dung Cẩm xoay người lại, tức giận mắng to, đồ ngu này, ông đây chỉ muốn chơi cô mà thôi, nghe hiểu không? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Phan Doãn ngây ra như phỗng, không nhịn được nức nở. Ngũ Hào cười lạnh nói, đúng là đồ bỏ đi, làm sao chỉ có chút bản lĩnh này thôi hả? Anh à, cầu xin anh tha cho tôi đi. Mộ Dung Cẩm nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ngũ Hào hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tha cho cậu cảm thấy có thể sao? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Phan Doãn bị dọa đến mức biến sắc mặt sau khi biết Mộ Dung Cẩm căn bản không phải vị chấm ans hùng. Kia cô ta đã hoàn toàn luống cuống. Anh à, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi cả, tôi cam đoan mình không hề biết cái gì hết a. Phan Doãn nơm nớp lo sợ nói. Ngũ Hào cười ha ha nói, thập long môn chúng tôi làm việc sẽ không để lại hậu quả, hôm nay tất cả mấy người đều phải chết ở chỗ này. Em gái, đừng trách tôi, muốn trách thì trách cô không may mắn đi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nói xong, anh ta đi tới trước mặt Mộ Dung Cẩm, bàn tay to lớn bắt lấy cả đầu anh ta. Tiếp sau đừng khoác lác nữa nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ngũ Hào lạnh lùng nói. Trên tay anh ta dần dần phát lực, gần như muốn bóp nát xương sọ Mộ Dung Cẩm. Đau đớn kịch liệt khiến Mộ Dung Cẩm sống không bằng chết, không ngừng kêu rên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Phan Doãn bị dọa đến mức khóc lên, cô ta che mắt thậm chí không dám nhìn một màn này. Theo lấy từng tiếng vang, răng rắc xương sọ của Mộ Dung Cẩm hoàn toàn đứt gãy, máu tươi chảy đầy hai tay Ngũ Hào. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Mộ Dung Cẩm không thể ngờ được anh ta khoác lác. Vô số lần thế mà lần này lại chết vì cái miệng. Được rồi, đến lượt mấy người. Ngũ Hào lặng lẽ nhìn về phía mấy người Tần Trạm. Tần Trạm không đổi sắc mặt, giống như không liên quan đến mình. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Mà Phan Doãn bị dọa đến mức sắc mặt như bụi đất, thậm chí quần đã ướt. Đúng lúc này, điện thoại của Ngũ Hào bỗng nhiên vang lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Sau khi anh ta nhận điện thoại, liền nhíu mày lại. Hôm nay coi như mấy người may mắn, tha cho mấy người một mạng, nhưng tôi cảnh cáo mấy người tốt nhất đừng có mà nói lung tung. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Ngũ Hào liền cúp máy. Phan Doãn lập tức thở ra nhẹ nhàng, cả người cô ta mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống mặt đất. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ngũ Hào nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang chuẩn bị rời. Đi, đúng lúc này, Tần Trạm bỗng nhiên mở miệng nói, giết người liền muốn đi ư, tôi đã cho anh đi chưa? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ngũ Hào sững sờ, anh ta xoay người lại nhìn Tần Trạm, dường như có chút không thể tin được. Anh điên rồi sao? Phan Doãn lập tức gấp gáp, con mẹ nó, anh muốn chết, đừng có mà kéo chúng tôi cùng chết theo. Tần Trạm không để ý đến cô ta, anh chỉ vào thức ăn trên bàn, nói ra, ai cho phép anh quấy rầy tôi ăn cơm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cậu có bị bệnh không? Ngũ Hào cau mày nói. Anh à, anh ta không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Phan Doãn vội vàng giải vây cho mình. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ngũ Hào đánh giá Tần Trạm một chút, cũng không cảm giác được có nội lực dao động gì cả. Thế là anh ta lạnh lùng nhìn Tần Trạm, nói ra, muốn chết như vậy tôi sẽ chịu ý. Cậu, cách chương,